Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394 Thượng Cổ Chi Thần. Đường Thời Cường tự chấn định xuống dưới, dương mắt nhìn một chút camera, vẫn luôn ở lập lòe điểm đỏ. Đã diệt, này thuyết minh camera hiện tại không ở công tác trạng thái, kia lũ hắc khí thoát ly nam nhân. Thân thể thời điểm, nam nhân tựa như một cái mất đi tức giận rối gỗ giật dây. Đầu rũ xuống, chờ hắc khí lại lần nữa hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Hắn mới lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn có đần độn, mà là bị hắc khí bao trùm, phiêu mờ mịt miểu, chỉ có thể nhìn đến hư hoảng khói đen, lại nhìn không tới nam nhân đôi mắt, Đường Thời đôi mắt mị mị. Biết người nam nhân này bị thứ gì cấp khống chế, mà khống chế hắn, chính là kia lũ hắc khí, nam nhân khẽ động ra mặt. Miệng liệt khai có điểm quá lớn, liền bên trong lợi đều có thể thấy, thanh âm như là từ yết hầu chỗ sâu trong bị đè ép ra tới giống nhau. Khàn khàn đến mang theo nhẹ nhẹ khí lực, phân biệt không ra nam nữ, mai ra hậu nhân, Đường Thời lập tức cảnh giác lên. Đề phòng nhìn chằm chằm cái này hiển nhiên bị bám vào người nam nhân, một chương thẻ bài lặng yên từ cổ tay áo hoạt ra, kẹp ở chỉ gian, này chương vũ khí tạp gần nhất đều không có đặt ở tạp bao. Hắn tạp bao nhét đầy mặt khác thẻ bài, này chương lam linh đao vũ khí tạp, không phải đặt ở hắn trong tay áo, chính là đặt ở tiểu ô vuông. Chỉ cần có thể nguy cấp thời khắc nháy mắt xuất hiện ở trong tay là được, Đường Thời không có ra tiếng, mà là phòng bị nhìn chằm chằm kia nam nhân. Nam nhân liệt thật sự đại miệng, như là cứng đờ giống nhau. Phi thường gian nan tài năng động nhất động, chúng ta, làm giao dịch, thế nào? Đường Thời cả người mỗi một cây thần kinh đều căng chặt đến mức tận cùng. Hắn cảm giác được một loại phi thường tà ác hắc ám khí thức. Dạo đến hắn tâm thần không yên, ngay cả nội trí tạp vị thượng, vẫn luôn thực an ổn tử vong chi liêm, đều đi theo rung động lên, càng là có nhẹ nhẹ từng đợt tử khí, bị từ linh vương tay trái lôi kéo ra tới, toàn bộ thẩm tra trong phòng đều nhân hắc ám khí thức trở nên dị thường lạnh băng. Phảng phất liền máu cũng có thể băng trụ giống nhau, Đường Thời chỉ cần duy trì tim đập liền rất khó khăn. Càng đừng nói mở miệng nói chuyện, nam nhân tựa hồ cũng không chuẩn bị nghe Đường Thời nói chuyện. Tiếp tục nói, dùng 5 cái thành trì, đổi ngươi mai ra bảo vật, như thế nào? Đường Thời nhắm mắt, cứng đờ ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đồng thời hít sâu một hơi, làm chính mình thoát ly ra bị áp chế hoàn cảnh, lại mở to mắt, ánh mắt lãnh duệ, nhìn chăm chú kia đoàn mờ mịt hắc khí. Hắn biết rõ. Chân chính có ý thức chính là kia đoàn hắc khí. Nó chẳng qua là mượn dùng nam nhân khẩu, tới nói chuyện mà thôi, ngươi là, ai, biểu tình tựa hồ đều bị như vậy dày đặc hắc ám khí thức cấp đông cứng. Đường Thời thật vất vả mới phát ra thanh tới, ta là thượng cổ chi thần, hắc khí nói, thượng cổ chi thần. Đường Thời đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó là trong lòng cười lạnh, khi nào, thượng cổ chi thần. Trở nên như vậy, bất kham, muốn mượn dùng người khác, khẩu, nói chuyện, hắc khí tạm dừng một chút, không biết là Đường Thời nói đâm bị thương nó, vẫn là ở tính toán cái gì, Đường Thời đối nó phi thường phòng bị. Nếu nó có thể bám vào người đến người trên người, chưa chừng là có thể bám vào người đến trên người mình. Vạn nhất hiểu biết chính mình trong đầu tin tức, như vậy hệ thống sự liền phải bại lộ. Đường Thời tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, nhỏ yếu nhân tộc. Ta ở cùng ngươi nói giao dịch, ngươi nếu không muốn, ta sẽ đem Hoa Tôn vực thành trì, từng bước phá hủy, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi, hắc khí hiển nhiên là sinh khí, Đường Thời đôi mắt nheo lại. Ngươi cùng thị ma giả, cái gì, quan hệ, bọn họ là ta người hầu, hắc khí không chứa cảm tình thanh âm truyền ra tới, Đường Thời. Nội tâm kịch chấn, thị ma giả thế nhưng là này, hắc khí, người hầu. Chẳng lẽ nó thật là thượng cổ chi thần? Nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng. Nếu thật là thượng cổ chi thần, vì sao không có thương hại chi tâm? Nó người hầu như thế hung tàn, Thần minh không phải nên có từ bi chi tâm sao? Đây là nơi nào chó má thượng cổ chi thần? Ngươi có bằng lòng hay không trao đổi? Khàn khàn thanh âm tiếp tục truyền đến, không? Nguyện ý, đường thời quả quyết cự tuyệt. Mặc kệ là cái gì lý do, hắn đều sẽ không giao ra Mai Gia bảo tàng. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể xác định, Mai Hàn Tinh xác thật đem Mai Gia bảo tàng sự tình tiết lộ cho thị ma giả. Bằng không cũng sẽ không đưa tới như vậy một cái quái vật. Nam nhân cứng đờ vặn vẹo mặt, lôi kéo đã dạn nứt khóe miệng, lộ ra một cái điên cuồng tươi cười. Nếu là Mai Ngàn Nhan còn ở, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Nhân tộc nguyên tổ huyết mạch bên lạc, quả nhiên như thế, hiện giờ, liền tính Mai Ngàn Nhan cùng Hawkless sống lại, lại làm gì được ta? Đường thời ngơ ngẩn, nó cư nhiên biết Mai Ngàn Nhan. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang lúc đường thời ngây người thời điểm, liền nghe kia xa ách thanh âm lại nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy dâng ra thân thể, ta chính mình tới lấy. Hai luồng hắc khí từ nam nhân trong ánh mắt bắn ra tới. Hướng tới đường thời mặt nhào tới. Tốc độ phi thường mau. Đường thời về phía sau lui mấy bước. Thẳng đến lưng để tới rồi lạnh băng kim loại môn. Lại vô đường lui. Lại không biết như thế nào ngăn cản này hắc khí. Loại này vô hình vô thái đồ vật. Không phải dùng lam linh đao có thể ngăn cản. Hắc khí phi thường kiêu ngạo bổ nhào vào đường thời trước mặt. Mắt thấy liền phải chạm được đường thời làn da. Đột nhiên, đường thời trước ngực bắn ra đạo đạo kim quang, trực tiếp đánh tan phát lại đây hắc khí. Bén nhọn tiếng kêu hung hăng đâm vào đường thời trong óc. Thanh âm kia mang theo khiếp sợ, phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, lại cũng hô lên một người tên, thật sâu khắc vào đường thời trong óc. Kia hẳn là hắc khí ý thức đâm vào đường thời trong não. Mới làm hắn cảm giác được nhiều như vậy cảm xúc, cùng cuối cùng giống to thanh, đường thời trong óc vang lên. Là một cái nghiến răng nghiến lợi, có được thấu xương chi hận thanh âm, Mai Ngàn Nhan, đường thời bị thanh âm này chấn đến đầu sắp nổ tung tới. Trước mắt một mảnh bạch quang, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, ngay cả tư duy cũng đã biến mất, đại não trống rỗng. Thẳng đến sau lưng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hắn bị đẩy ngã ở bên cạnh, mới nghe thấy một tiếng kinh hô. Thẩm phán viên đại nhân, đường thời, kim tước vừa thấy đường thời ngã trên mặt đất, sợ tới mức đoạt trước một bước, đem hắn nâng dậy tới. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy mặt, đôi mắt nhắm chặt, không biết tình huống như thế nào. Đường thời, ngươi thế nào, tỉnh tỉnh. Kim tức khẩn trương không ngừng hoảng hắn, chụp hắn, đường thời chỗ trống ý thức lại lần nữa thu hồi. Chịu đựng đau đớn đầu, cau mày, đừng nhúc nhích, làm ta hoãn trong chốc lát. Bỗng nhiên phát hiện, nói chuyện thông thuận, hắn mở choàng mắt, nhìn về phía thẩm tra trong phòng, nhanh chóng đem toàn bộ thẩm tra thất đều quét một lần. Không có nhìn đến kia đoàn hắc khí, thẩm tra trong phòng lạnh băng hắc ám khí tức cũng đã biến mất. Hẳn là rời đi, hoặc là, bị giết đã chết, kia hắc khí tàn lưu ý thức hung hăng lan đến đường thời. Bất quá lại làm hắn rõ ràng nghe được hắc khí hận ý. Đó là đối Mai Ngàn Nhan hận ý, sao lại thế này? Các ngươi như thế nào đột nhiên vào được? Đường thời hoãn hoãn, mới ở kim tước nâng hạ đứng lên, phòng điều khiển người. Nói bên này camera xuất hiện vấn đề. Lại đây xem xét, chúng ta nghĩ đến ngươi còn ở bên trong, liền hô ngươi vài tiếng, không có người theo tiếng, sợ ngươi xảy ra chuyện, liền mở cửa vào được. Kim tước đem chuyện vừa rồi giải thích một chút. Kia hai gã thẩm tra viên đã đi qua đi xem xét hai gã hiểm nghi người tình huống. Kia hai người đều là gục xuống đầu, nằm liệt ghế dựa, thẩm tra viên bắt lấy bên phải nam nhân đầu tóc, kéo đầu của hắn. Muốn xem hắn sống hay chết, nhưng là lại chảo hạ tới một phen tóc, tính cả kia nam nhân ra đầu cùng nhau bị hắn bóc tới. Kia thẩm tra viên ngẩn người. Bỗng nhiên nhìn đến có cái gì màu đen đồ vật tích ở cái kia hiểm nghi người quần thượng. Một giọt, hai giọt, thẩm tra viên lá gan không nhỏ, giơ tay liền nhấc lên hiểm nghi người đầu, kia đầu lại vô lực về phía sau ngưỡng đi. Hắn bộ mặt lại hiện với người trước, vài người liếc mắt một cái nhìn đến. Tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh, kia hiềm nghi người mặt, sưng vù so ngày thường lớn một vòng, trong ánh mắt chảy ra đêm tối sền sệt chất lỏng, trên mặt làn da không ngừng mấp máy, thỉnh thoảng cao hơn một cái ngật đáp, như là làn da có cái gì vật còn sống giống nhau. Rốt cuộc, cái thứ nhất ngật đáp phá, từ bên trong chảy ra màu đen sền sệt vật, tiếp theo, liền có liên tục không ngừng ngật đáp tan vỡ. Màu đen sền sệt vật không ngừng từ kia hiềm nghi người trên mặt chảy ra. Đi xuống tích, tựa như một cái màu đen sáp người. Giờ phút này đang ở hòa tan giống nhau, kia thẩm tra viên sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Vội vàng nâng lên chạm qua kia hiềm nghi người tay. Ngón tay thượng đã dính vào màu đen sền sệt vật. Cái tay kia không ngừng run rẩy, mãn nhãn sợ hãi, đường thời tự nhiên cũng thấy được. Lại xem một cái khác hiềm nghi người, hắn vẫn cứ buông xuống đầu, chẳng qua trên người quần áo, lỏng lẻo treo ở trên người, tầm mắt hạ di, mới trên mặt đất nhìn đến một bãi màu đen sền sệt vật. Hiển nhiên, hắn huyết nhục đã hóa rớt, kia thẩm tra viên ở cực độ sợ hãi lúc sau, bỗng nhiên bắt lấy cái tay kia, phát ra hét thảm một tiếng, đường thời dương mắt vừa thấy. Liền nhìn đến kia thẩm tra viên dính vào màu đen đặc sệt vật ngón tay. Cũng đang ở chậm rãi hòa tan. Đường thời giơ tay chém xuống. Trực tiếp thước rớt thẩm tra viên bốn căn ngón tay. Kia thẩm tra viên đau đến kêu rên không ngừng. Một vị khác thẩm tra viên lập tức móc ra nguyên năng tinh đút cho đồng sự ăn. Hy vọng có thể cầm máu, rơi trên mặt đất bốn căn ngón tay. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Không nhiều lắm trong chốc lát, đã chỉ còn lại có một tiểu than màu đen sền sệt vật tìm nghiên cứu nhân viên tới lấy mẫu nghiên. Cứu, đường thời phân phó nói, lạc kim tước lập tức đi ra ngoài là mơ siêu đầm tra viên tiếng kêu. Thảm thiết, đưa tới không ít người chú ý. Bên cạnh lục tục có thẩm tra thất cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra thẩm tra viên, đều lại đây xem tình huống. Đương nhìn đến bên trong khủng bố cảnh tượng khi, đều là hít ngược một hơi khí lạnh, lại đây xem xét camera phòng điều khiển nhân viên, một đám đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào, bọn họ vừa mới cũng thấy được nam nhân kia đầy mặt hắc thủy bộ dáng. Thật sự quá khủng bố, quá ghê tởm mơ siêu đường thời lại sắc mặt bình tĩnh, nhìn kia đôi màu đen đặc sệt vật trầm tư, đối vừa mới phát sinh hết thảy. Có loại không rõ ràng cảm, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, vừa mới kia lũ hắc khí xác thật tồn tại, hắn bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, cửa người tự động tránh ra, vừa lúc gặp gỡ trở về kim tước người ở chỗ này xử lý chuyện này. Ta có việc trở về một chuyến, đường thời công đạo xong. Biểu tình ngưng trọng đi ra ngoài, như vậy hắc khí. Làm đường thời nghĩ tới viêm tự trong mắt bốc lên hắc khí. Cái loại này lạnh băng hắc ám khí tức, cấp đường thời cảm giác phi thường tương tự, nhưng là lại cảm thấy không quá khả năng, viêm tự trên người vì cái gì sẽ có loại đồ vật này. Đường thời cau mày, ngồi ở điều khiển vị thượng, thật lâu không có thúc đẩy, ở bên kia thức tỉnh quân tổng bộ. Đang ở mở họp viêm tự, đột nhiên cảm giác được một trận bực bội, kia cổ ở thăng cấp vì anh hùng kỳ cao cấp khi xuất hiện bực bội sát niệm. Không lý do từ đáy lòng thoán khởi, hắn thanh âm dừng lại, nhẫn nhịn, lại nói, ngoa kép, không ngừng là phòng ngự thường quanh thân muốn mỗi ngày đều có tuần tra đội. Ngay cả Lam Tinh Thành bên ngoài, viêm tự thanh âm lại lần nữa dừng lại, đang ở nghiêm túc nghe theo đại lĩnh quân bố phòng an bài cao tầng. Kỳ quái dương mắt xem qua đi, này vừa thấy, tất cả mọi người mở to hai mắt. Đầy mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, ngồi ở viêm tự bên cạnh đảm đương ký lục viên Long Miên. Nhìn thấy bọn họ này một bộ gặp quỷ bộ dáng, cũng nghiêng đầu nhìn viêm tự. Này vừa thấy, đầu cũng oanh một tiếng, tạc đến hắn nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, viêm tự một con mắt. Đã hoàn toàn biến thành màu đen tròng trắng mắt, màu đỏ tròng mắt, viêm tự giống ở cực lực nhẫn nại cái gì. bàn làm việc Thượng Văn Kiện, bị hắn hung hăng chộp trong tay. Hắn cố nén trụ muốn thích giết chóc ý niệm, cắn răng nói, ngoặc kép, đi ra ngoài, đều, đi ra ngoài. Tả Tinh Nghệ rộng mở đứng dậy, bước nhanh đi qua đi, duỗi tay liền phải đỡ lấy Viêm Tự, lại bị Viêm Tự một cánh tay quét khai, trực tiếp đem người quét ngã xuống đất, đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài, hắn biểu tình hung ác lên, táo bạo giống giận, cặp kia màu đen hồng đồng đôi mắt, sát ý tràn ngập, cùng lúc đó, một khác con mắt kim quang như là có cảm mà phát, cũng phát ra quang tới. Hết chương.